Ma vực liệt diễm sử thi, chương 402, các chủ của thiên cơ các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Dạ Nguyệt lâu, Nhiếp Nhi nhanh chóng dẫn theo Tố Tâm rời khỏi nơi này, mãi khi đến trước cổng thành chủ mới dừng lại. Tố Tâm cuối cùng mới được dịp lên tiếng, trong giọng nói tràn ngập sự phẫn nộ. Dạ Nguyệt lâu không ngờ lại dám coi thường Nhiếp Phi ca ca. Đặc biệt là hai kẻ kia, vị hoa tiểu thư gì gì đó, rõ ràng đại ca có ý tốt còn dám phớt lờ. Được rồi, Tố Tâm, muội không cần nói đâu, có lẽ nàng ấy có nỗi khổ tâm. Nhiếp Phi cười khổ lắc đầu, hắn tự nhiên biết hoa tiểu Nhiếp rõ ràng là đang đuổi khéo hắn, thái độ lần đầu gặp nàng rõ ràng khác biệt. Nhớ tới nam nhân đứng cạnh nàng, hắn cũng đã mường tượng ra được lý do. Huynh không quan tâm nhưng muội quan tâm, sỉ nhục ca chính là sỉ nhục muội, không thể tha thứ được. Tố Tâm nâng lên nắm đấm nhỏ, làm Nhiếp Phi chỉ liếc mắt rồi lại lắc đầu, gõ nhẹ lên trán nàng, nói. Gọi huynh là tỷ phu, đã nói biết bao lần rồi. Không, muội mới không gọi. Tố Tâm nghe vậy kiên quyết lắc đầu, gương mặt tái nhợt. Nhiếp Phi rõ ràng cũng không biết nói gì cho phải. Hắn xoay người đi vào bên trong phủ. Tố Tâm cắn răng nhìn lấy bóng lưng hắn, vội bước theo, bàn tay siết chặt, trong lòng quyết tâm tự nhủ. Muội nhất định sẽ không từ bỏ ca. Phủ này chính là phủ riêng của Nhiếp Phi, được đích thân hoàng đế của Thiên Phong đế quốc ban thưởng. Có rất ít người biết được thân phận lẫn địa vị của Nhiếp Phi tại đế quốc, chính là nam nhân trên vạn người dưới một người, mà người ta vẫn chỉ nhận định hắn là một cái thành chủ nho nhỏ. Bên trong phòng khách, quản gia đã sớm thông báo cho hắn có khách đến thăm. Nhiếp Phi vội vã bước vào bên trong, nhìn thấy mấy người, đều là những gương mặt quen thuộc. Tố Thiên ngồi ngay ngắn, ánh mắt trông về ngoài cửa, vừa thấy Nhiếp Phi đã vui mừng đứng dậy, đón tiếp hắn. Nhiếp Phi huynh đệ, đã về rồi sao? Nhạc phụ, sao người lại đến đây? Nhiếp Phi vội vã tiến đến chắp tay, nghe hắn vậy mà xưng hô như thế. Tố Thiên lộ ra vẻ không vui, nói. Đừng có gọi ta là nhạc phụ, chúng ta còn chưa chính thức trở thành thông gia. Phụ thân, Tố Tâm vừa thấy Tố Thiên, gương mặt nhỏ nhắn hiện ra nét vui mừng, tiến đến ôm lấy cánh tay Tố Thiên. Nhìn nàng nũng nịu bộ dáng, Tố Thiên bàn tay sờ sờ đầu nàng, cười nói. Lại ra ngoài làm phiền Nhiếp huynh đệ, nha đầu ngươi đáng đánh đòn. Dù nói vậy, nhưng ai cũng có thể nhìn ra vẻ sủng ái dán trên gương mặt Tố Thiên. Tố Tâm bộ dáng ủy khuất, lập tức minh ngoan. Nào có, nữ nhi chưa từng làm phiền Nhiếp đại ca. Cả ba người nói chuyện một lúc mới chuyển sang nhìn mấy người còn lại ở trong phòng. Ngồi một bên là Thiên Phong đế quốc đệ nhất công chúa, Phong Yêu Yêu, dẫn theo một vị nữ hộ vệ địa tôn bên cạnh, vừa thấy Tố Tâm liền lao tới ôm chầm lấy nàng. Yêu Yêu tỷ tỷ, tỷ sao lại đến đây? Tố Tâm muội muội có thể ra ngoài, ta vì sao lại không thể? Phong Yêu Yêu ôm lấy Tố Tâm, không chút thua kém Tố Thiên, cưng chiều nhìn nàng. Chỉ có nội tâm nàng rõ ràng, bởi vì nghe tin người kia xuất hiện cho nên nàng mới không màng tới mọi thứ, vội bỏ ngang việc tu luyện mà xuất hiện tại đây. Ngồi phía đối diện nàng, một vị nam tử thân mặc trường sam đạo bào hết sức đơn giản, mái tóc dài mượt không thua kém nữ tử, ngũ quan tinh tế từng đường nét như tiên nhân bước ra từ tranh, khí độ trầm ổn, nói không hết sức hút toát ra từ đối phương, hấp dẫn Phong Yêu Yêu không thể rời mắt, tình ý không thể che lấp mà bộc phát ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi bên cạnh nam tử là Trần Lượng, lúc này nhìn thấy Phong Yêu Yêu dùng ánh mắt tràn ngập vẻ si mê, khóe miệng không khỏi dương lên, trong lòng đã có chủ định. Ngồi cạnh hắn dĩ nhiên là vị các chủ của thiên cơ các, Dương Thiên Hạo, là nhờ hắn phải nỗ lực lắm mới gọi được vị các chủ này đến đây. Chỉ thấy vị các chủ của thiên cơ các này bộ dáng hết sức trầm ổn, đôi nhãn đồng lóe lên thất thải quang mang, trang sức quý báu trước đôi ngọc nhãn của hắn giống như tầm thường thô tục, không còn chút giá trị. Cặp nhãn đồng như nhìn thấu hết vạn vật thế gian, mê hoặc nhân tâm. Dương các chủ, thứ tội đã để người phải chờ. Nhiếp Phi vội vã tiến đến trước mặt Dương Thiên Hạo nói. Vị các chủ lại lộ ra bộ dáng hết sức độ lượng, nở nụ cười tràn ngập mị tính. Không có việc gì, Nhiếp thành chủ là anh hùng xuất thiếu niên, nghe danh thiếu anh hùng trong nhân. Ma đại chiến, có thể được gặp mặt đã là vinh hạnh của Dương mỗ. Nhiếp Phi nghe vậy, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Ta nào phải anh hùng, có bao nhiêu người đã chết vì ta, ta cũng không xứng với cái danh này. Không cần khiêm tốn, chúng ta tự biết rõ. Tố Thiên vội tiến lên nói chuyện, Nhiếp Phi cũng không biết phản bác thế nào, hắn tự nhiên không cần được xưng tụng anh hùng gì đó, trong lòng có nỗi khổ khó nói thành lời. Dương Thiên Hạo sau một lúc mới nhìn Nhiếp Phi thâm ý nói. Ta nhìn thành chủ sắp đại nạn lâm đầu, tốt nhất vẫn là nên tránh tin người. Các chủ nói vậy là có ý gì? Nhiếp Phi mày khẽ nhíu, hắn tự nhiên không dám coi thường dự ngôn của thiên cơ các. Dương Thiên Hạo nói xong lời cũng đã dừng lại, không có giải thích nói. Thiên cơ bất khả lộ, ta cũng chỉ có thể nói như vậy. Lựa chọn thế nào là dựa vào nhiếp thành chủ? Nhiếp Phi gật đầu, dù không rõ ràng nhưng hắn tin tưởng Thiên Cơ Các không có nói ra lời tùy tiện. Hắn sau đó để người tổ chức tiệc chào đón, Dương Thiên Hạo không từ chối, chấp nhận cùng Nhiếp Phi ở lại đàm luận. Trong bữa tiệc ánh mắt hai vị nữ nhân Phong Yêu Yêu Tố Tâm Chánh không khỏi nhìn hai nam nhân, làm cho Trần Lượng và Tố Thiên nhìn nhau chỉ biết cười khổ. Giả Khinh Yêu cùng Hoa Tiểu Niếp đến gặp Lục Kiều Vân. Hiện tại, nàng đang ở trong tại viện phủ riêng xây ẩn bên trong Dạ Nguyệt Lâu, dùng thần thức lướt qua mấy cái ngọc giản xem xét thông tin cấp dưới đưa đến, cực lực sắp xếp xử lý mọi chuyện. Nhìn thấy nàng chuyên chú không có nhận ra hắn tiến vào, Giả Khinh Yêu cảm thấy thương xót. Dạ Nguyệt Lâu có thể vững chân nhanh như vậy tại Lạc Uyên Đại Lục, công sức nàng bỏ ra thật sự không ít. Lục tỷ, Hoa Tiểu Niếp khẽ lên tiếng, đánh gãy công việc của Lục Kiều Vân, ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía Hoa Tiểu Niếp, rất nhanh lại chuyển sang nhìn Dạ Khinh Yêu, tránh không khỏi kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Hoa muội, Dạ lang, hai người đến gặp ta sao? Khổ cực rồi, Dạ Khinh Yêu tiến đến, bàn tay đặt trên mái tóc nàng vuốt ve, không hiểu sao làm vành mắt Lục Kiều Vân đỏ lên, cảm thấy trong lòng ấm áp, vội lắc đầu đáp. Không khổ cực, ta có thể giúp chàng cũng chỉ có mỗi chuyện này. Thiên phú tu luyện của thiếp cũng không tốt, ngoài việc này ra cũng không thể giúp gì. Không cần khiêm tốn, nàng giúp ta xây dựng Dạ Nguyệt Lâu là cũng đã giúp ta một phần rồi. Dạ Khinh Yêu ngồi trên ghế, ôm lấy Lục Kiều Vân, để mỹ nữ ngồi vào lòng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Kiều Vân không chút phản kháng, thuận ý ngồi trên đùi hắn, bờ mông căng tròn cọ sát đùi hắn, mùi hương của nữ nhân thanh mát tràn ngập mùi vị thanh đạm ngọt nhẹ. Bàn tay của hắn đặt trên đùi thon của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, làm da mặt nàng đỏ ửng, hai chân khẽ cựa quậy, vẫn còn có chút xấu hổ, nói. Tiểu Niếp còn ở trước mặt tạm thời không được, không cần xấu hổ, chẳng lẽ nàng lại không muốn? Dạ Khinh Yêu ghé sát tai nàng thủ thỉ, ngậm lấy vành tai đỏ ửng của mỹ nữ, làm cho Lục Kiều Vân khẽ rên ra tiếng. Nàng bình thường ở trước mặt chúng nhân lộ ra bộ dáng nghiêm khắc lạnh lùng, phong thái bà chủ điều hành cả Dạ Nguyệt Lâu. Lúc này ngồi trong lòng hắn, nàng chẳng khác nào thiếu nữ lần đầu trải nghiệm tình yêu. Hoa Tiểu Niếp nhìn hai người thân mật trong lòng không khỏi có chút hâm mộ, đồng thời cũng thẹn thùng đỏ mặt không dám nhìn. Dạ Khinh Yêu cũng không phải muốn vốt ve đùa giỡn Lục Kiều Vân, bàn tay hắn đi khắp huyệt đạo trên thân thể nàng, đem đạo nguyên lực truyền vào từng chút một giúp nàng tu bổ tinh thần lực lượng, giải quyết hoàn toàn trạng thái mệt mỏi của nàng. Lục Kiều Vân dần cảm thấy thân thể giống như bừng lên sinh cơ, tinh thần vốn mệt mỏi đã khôi phục hơn phân nửa, cảm giác linh mẫn so với thường ngày càng tốt hơn. Ánh mắt cảm động nhìn nam nhân, bên trong nhu tình mật ý có thể cảm nhận rõ ràng. Dạ lang, thiếp thật nhớ chàng. Lục Kiều Vân bộc lộ tâm tư, nàng hé mở môi thơm hôn lên miệng nam nhân, bờ môi mềm mại mang theo mùi hương nữ nhân nhàn nhạt. Đầu lưỡi đinh hương của nữ tử luồn vào trong miệng hắn, chủ động cuốn lấy lưỡi nam nhân. Dạ Khinh Yêu nhiệt tình đáp lại cùng nàng đá lưỡi, nhấm nháp hưởng thụ quỳnh tương ngọc dịch nữ tử. Bàn tay thì đặt ngoài nhũ phong của nàng bóp nhẹ, dù cách lớp y phục nhưng vẫn có thể cảm nhận bộ ngực đàn hồi của nàng. Dạ lang, mau yêu thiếp. Lục Kiều Vân chủ động kéo dây thắt lưng, để làn da trắng trẻo phơi bày ra bên ngoài, từng đường cong thân thể lộ ra sau lớp y phục che khuất hai bầu vú tròn là cái áo ngực màu xanh. Dạ Khinh Yêu kinh ngạc nhìn, nàng thay áo yếm bằng áo ngực mà do chính hắn thiết kế đưa cho Phượng Thiên Nhã lúc đó, nhìn vào càng kích thích thị giác. Bàn tay hắn cách lớp áo ngực nắn bóp, nhìn khe ngực co giãn, tránh không khỏi đem áo ngực vén lên, vội vã muốn xem cặp nhũ phong to tròn phía sau áo ngực. Áo ngực bị vén lên trên, cặp vú tròn lẳng hiện ra trước mắt hắn, hai núm vú hồng hào cương lên lộ ra ngoài. Dạ lang, bóp nhẹ, sướng. Lục Kiều Vân cảm giác hai vú bị nắn bóp hết sức thoải mái, nhịn không được phát ra âm thanh rên rỉ, nàng cũng rất lâu rồi chưa cùng hắn giao hoan, thân thể càng trở nên mẫn cảm, chỉ bị hai tay hắn nắn bóp hai bầu ngực chơi đùa núm vú mà khiến bên dưới nàng đã ẩm ướt vô cùng. Hoa Tiểu Niếp thấy cảnh này, xấu hổ vội vã xoay người, nói. Chủ nhân, Lục tỷ, ta ra ngoài đây, hai người cứ tiếp tục. Tiểu Niếp đừng đi, đến đây cùng ta phục vụ Dạ lang. Lục Kiều Vân lên tiếng, để cho Hoa Tiểu Niếp bước chân dừng lại, xoắn suýt không biết làm sao, nàng dù quyết định đi theo Dạ Khinh Yêu nhưng còn chưa có chuẩn bị tinh thần. Dạ Khinh Yêu nhìn thấy nàng do dự khóe môi dương lên, bàn tay vươn ra tạo thành lực hút kéo Hoa Tiểu Niếp đến bên cạnh. Hoa Tiểu Niếp hoảng hốt kêu lên một tiếng, nàng sau đó đã cảm giác eo nhỏ bị nam nhân ôm lấy cũng không kịp làm ra phản kháng. Lục Kiều Vân ghé sang nhìn nàng, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Niếp, chẳng phải muội sớm đưa ra quyết định rồi sao? Đừng do dự, đến đây. Hoa Tiểu Niếp xấu hổ, mặt đỏ như quả táo chín. Nhìn bộ dáng cầu xin giúp đỡ của Lục Kiều Vân, nàng cắn răng, cuối cùng cũng ưng thuận, gật đầu đồng ý cách chương.